Chương 696, tìm đường chết. Lăng Vân cảm ứng được, lại không có biện pháp nào, mặc cho Vưu Diệu Tông cây đao cắm vào ngực của hắn. Khiến hắn ngoài ý muốn sự tình, hắn thế mà thụ thương đau cây đao kia, không tầm thường, lập tức khỏe miệng của hắn đổ máu, thống khổ che trái tim, sắc mặt trắng bệnh muốn chết, lại tự rêu cười một tiếng, theo hắn cái này nửa quỳ lòng đất, trọng tổ Minh vực đình chỉ. Ha ha, Minh Vương, đi chết đi. Vưu Diệu Tông ngửa mặt lên trời cười to, gian kế đạt được Lăng Vân không nói lời nào. Trong miệng một mực cười lạnh, có phải hay không phát hiện giờ phút này lực lượng của ngươi tại sói mòn ngoài ý muốn a, ngươi hôn đàn này, biết ta có bao nhiêu thống hận ngươi a, đây đều là ngươi tự tìm vì cái gì, chư thần chi chiến thời điểm ngươi không có chết đi, tại sao muốn sống sót. Vưu Diệu Tông một mực tại ga ho the tờ, hai mắt tràn ngập tơ máu, càng nói càng kích động, cực kỳ giống một người điên. Lăng Vân đứng lên, rút ra hắc ám chi nhận, nói ra, đao tử không tệ, tiểu tử nói ra ngươi gì ngôn đi. Nói xong hắn một mực cười lạnh, con ngươi lại là hắc đáng sợ, như là thâm nguyên rô nở dê như. Thủy Lao thấy được, trực tiếp run, cái ánh mắt này, chư thần chi chiến lúc hắn chẳng phải tự mình nhìn qua. A Vưu Diệu Tông nuốt nước miếng, tâm lý hoảng đến mấy điểm, ám đạo làm sao khả năng, hắc ám chi nhận vô hiệu đã nói xong chiếm lấy Minh Vương lực lượng đâu, ánh mắt gì đây là không có khả năng, ngươi đi chết đi. Vưu Diệu Tông càng khủng hoảng càng phẫn nộ, tay phải hiện hiện một cây đao, lại là thần khí lập tức không lưu dư lực, toàn thân xoay tròn lấy chân khí, nắm đao này một đao chặt xuống Lăng Vân nửa người. Kinh khủng đao cương không chỉ có đem Lăng Vân chém thành hai khúc, còn đem Lăng Vân sau lưng đầu kia vong xuyên hà bổ ra một đầu đại đạo. Thấy cảnh này, Hỏa lão mặt xám như cho, đây là đao ý, không nghĩ tới Vưu Diệu Tông lĩnh ngộ ra cao thâm nhất đao ý, thật sự là ngút trời anh tài. Không Lam Vô Nguyệt lại là hô to, một đao này lực lượng quá cường đại, nàng sợ hãi Minh Vương chết tại Vưu Diệu Tông trong tay. Hỏa lão mọi người tràn đầy lửa giận, không để ý thân thể trọng thương, cường ngạnh đứng lên. Bất quá bên cạnh mấy vị tiên đế làm sao cho phép, nhất trưởng đánh ngã bọn họ. Phốc ngã xuống bọn họ ánh mắt tràn ngập oán hận, cuối cùng vẫn là liên lụy Minh Vương. A Lam Vô Nguyệt tựa hồ choáng váng rôn nở dê như, ôm lấy hai chân của mình, sợ hai khóc giống, nàng không hiểu, vì sao dạng này Vưu Diệu Tông ngửa mặt lên trời cười to, ước hắc tóc trong nháy mắt biến thành ngân sắc, tóc bạc múa may theo gió lấy, tăng thêm hắn tà tính 10 phần huyết nhãn con người, coi là thật làm bọn hắn tê cả da đầu. Tông phía trên, ngươi đừng cười, một vị tiên đế hoảng sợ không thôi, nhìn trên mặt đất Lăng Vân ngay tại chữa trị thân thể, một mực tại run rẩy. Đầu óc của hắn lóe qua một cái ý niệm trong đầu, Minh Vương là bất tử bất diệt, đó là một vị nghiên cứu cả một đời Minh Vương sự tích tiên đế tiền bối đối lời hắn nói, hắn lúc đó cười khẽ, cũng không đem lời này coi ra gì. Đồng thời mấy người bọn hắn đều lui lại mấy bước, cùng nhau hít một hơi linh khí. Làm cho người rung động một màn xuất hiện, Lăng Vân thân thể tràn ngập lôi điện, xì xì xì, một lát sau một bộ toàn thân thể mới ngay tại Vưu Diệu Tông trước mắt hiện hiện. Hỏa lão bọn họ xem như thấy được Minh Vương chân chính đáng sợ, tâm lý âm thầm cao hứng trở lại. Vưu Diệu Tông trừng lớn lấy con ngươi, trên mặt mồ hôi đầm đìa cũng không có đi lau, tay nắm lấy đao một mực dốc hết ra. A, vì cái gì dạng này đều giết bất tử Minh Vương, hắn mình đã bắt đầu muốn tuyệt vọng. Điên cuồng Vưu Diệu Tông đối với Lăng Vân chém lung tung, lần này Lăng Vân có thể không khỏi hắn, cái kia đao toàn bộ chặt lướt qua Lăng Vân thân thể, tựa như chặt tại không khí một dạng. Có chém vào trên nước thanh âm, có chặt tại thạch đầu thanh âm, có chém vào lôi điện phía trên xì xì xì thanh âm, Lăng Vân thân thể không ngừng biến hóa. Tại chỗ trên mặt cùng nhau xuất hiện vẻ chấn động. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì Vưu Diệu Tông điên cuồng chém lung tung dưới, còn điên cuồng hô to. Vì cái gì ta cũng muốn biết, ha ha, ngươi gì ngôn rất thú vị. Ngươi lãng phí thời gian của ta, cho nên Lăng Vân đồng tử nhất đại, lời nói đều không nói xong. A không, Vưu Diệu Tông thống khổ đập Lăng Vân hư vô thể. Căn bản là đập không đến hắn giờ phút này liền bị Lăng Vân đệ nhất ác ma hình thái một tay bo tở trà tở cổ họng. Mà hắn cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ đang bị phá hư, lực lượng tại Minh Vương trước mặt yếu như là con gà con một dạng. Vưu Diệu Tông mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng thật không thể tin, một đầu đều là mồ hôi, còn bị ách bộ mặt đỏ tăng, phải biết hắn nhưng là đánh bại qua cuồng thần Hoàng Nhi Lăng người, đứng hàng tiên đạo trước tồn tại, giờ phút này làm sao lại như thế chật vật, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Mặc cho Minh Vương nắm ở trong tay Vưu Diệu Tông nhìn qua Lăng Vân con ngươi, đó là một đôi như thế nào con ngươi cực kỳ giống hai cái hắc động, tràn lan lấy làm cho người vô tận hoảng sợ. Không chỉ là hắn đang sợ hãi, Hỏa lão mọi người cũng run lẩy bẩy, thời khắc này Minh Vương là ai, toàn thân trên dưới bốc hơi lấy hắc khí vần quanh, kinh khủng huyết hồng đường cong tại chung quanh hắn du đãng, như là biển cả rôn nở dê như sát khí ngay tại khóa chặt Vưu Diệu Tông đồng loa tha mạng a, Minh Vương đại nhân, đều là Vưu Diệu Tông một tay bày kế. Chúng ta đều là bị ép buộc Minh Vương đại nhân, thuộc hạ đối với ngài là trung tâm chuyến nhất. Bỏ qua cho ta đi, ta lần sau cũng không dám nữa không khụ khụ á vài tiếng kêu đau đớn về sau. Mấy vị đồng lõa mà nói cũng không có cảm động Lăng Vân, cho nên thân thể của bọn hắn tại Lăng Vân nổi giận lực lượng dưới, trực tiếp biến thành cho bụi, chết trước một giây, phảng phất đã trải qua cả đời tất cả thống khổ. Lam Vô Nguyệt lần thứ nhất cảm thấy Minh Vương đáng sợ, đây là hắn phó nhân cách ra nàng không ngừng tự hỏi mình. Minh Vương thời khắc này ánh mắt, như thế nào hình dung cặp mắt kia băng lãnh mà lại tràn ngập vô tình, nhộn nhạo chu sắt trần thế ánh mắt. Khu khu Vưu Diệu Tông lời đã không thể nói, trong miệng không ngừng khục, lại có chu tờ khục không ra thân thể còn lại chỉ có dãy rua, ánh mắt tràn đầy không cam tâm. Lăng Vân nhẹ nhàng mỉm cười, hắn ưa thích loại này mèo giết chuột trò chơi. Không đúng hẳn là con voi giẫm con kiến trò chơi, nụ cười này rơi vào Vưu Diệu Tông trong mắt, cũng là đang cười nhạo hành vi của hắn, chế rêu hắn vô tri, chế rêu hắn ngu xuẩn, chế rêu hắn như là con kiến hôi một dạng nhỏ yếu. Lăng Vân bo tờ trả tờ Vưu Diệu Tông vị trí hiểm yếu tay hội tụ một cỗ lực lượng kinh khủng, chỉ là tràn đầy ra một tia uy thế, đủ để trong khoảnh khắc khiến hư không nứt ra khe hở. Đi vô tận tinh vực trong bóng tối, tử vong hầu như không còn đi. Lăng Vân suy tính một chút, ở chỗ này dùng chiêu này giết chết Vưu Diệu Tông, minh giới nhất định không chịu nổi hắn thả ra lực lượng. Một cái hắc động bao trùm Vưu Diệu Tông cùng Lăng Vân nửa cánh tay, hoành cho dù chiêu này tại hắc động một bên khác tinh vực phóng thích nổ tung, thế nhưng là minh giới bên này cũng rõ ràng nghe được. Lực lượng kinh khủng đem bên này hắc động biên giới hư không nổ tung vô số đạo vết rách, giống như mảnh kiếng bể rô nở dê như, chăn trở áp rầm rầm rầm rung động. Tinh vực nào đó vị trí bên trên, hắc động bốn phía mảng lớn quang hoa bạo phát, càn khôn nổ tung, trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh mãnh liệt, không khí nổ thành nát hỏa diễm, ào ào rơi xuống, hướng về chung quanh tinh cầu rơi xuống đi.